chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, mộ mộ trả thù. Mà đạt tới chí tôn cấp tồn tại, trên cái thế giới này số lượng cũng không nhiều, hoặc là rất nhiều năm chưa từng xuất thế, hoặc là cũng là danh tiếng vang xa. Trên thực tế tu vi càng mạnh người, càng là điệu thấp, đến bọn họ cấp bậc kia, tiền tài, quyền lực, đối bọn hắn tới nói đều là cặn bã. Duy nhất truy cầu cũng là võ đạo điên phong, không ngừng trùng kích đỉnh phong, lấy đánh vỡ sinh mệnh bích chướng. Vĩnh hằng sinh mệnh mới là bọn họ lớn nhất nhìn chúng. Cho nên, đấu thần rất nhanh liền đoán được nữ tử thân phận. Thượng đế cấm khu cái kia nhất tôn vô địch cỗ máy chiến tranh. Nếu như là nàng, xác thực có dạng này thực lực. Thượng đế cấm khu vô địch cỗ máy chiến tranh, dĩ nhiên chính là chỉ cầm đế. Lần trước, Vương Đại Đông nhìn thấy cầm đế. Cầm đế một chiêu chính là miểu sát trên trăm siêu phàm cảnh cường giả. Cường hãn rối tinh rối mù. Khi đó cầm đế chỉ sợ đã đột phá đến chí tôn cấp đi. Thượng đế cấm khu đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho cầm đế theo ngắn ngủi thời gian một năm bên trong theo thánh cảnh đột phá đến chí tôn cấp? Loại này tốc độ tăng lên so cầm đế còn sống thời điểm há lại chỉ có từng đó nhanh nghìn lần, vạn lần. Chỉ là nàng tại sao phải giúp trợ tiêu diệt ác ma đâu? Đây là đấu thần duy nhất khó có thể lý giải được địa phương. Thượng đế cấm khu từ trước đến nay cực tà ác, làm sự tình đều là thương thiên hại lý. Tỉ như cầm người sống làm thí nghiệm, cưỡng ép đem người bình thường biến thành chiến thi. Nhưng lúc này đây, vậy mà xuất thủ giải quyết một đầu ác ma. Bọn họ đến cùng có cái gì mưu đồ? Đấu thần xoa xoa thái dương huyệt, cảm giác trở nên đau đầu. Vô luận như thế nào, nàng cũng vô pháp nghĩ thông suốt trong này quan trọng. Phía dưới núi tuyết quán trọ nhỏ bên trong, ta hoàng hậu, người như thế thương tổn nặng như vậy. Người mặc kim sắc trường bào nam tử, nhìn lấy an tĩnh đứng tại trước mắt mình, bụng xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng tuyệt mỹ nữ tử. Biểu lộ vô cùng khổ sở. Cái kia trong suốt lỗ thủng xung quanh huyết nhục nhanh chóng mọc ra. Nhưng vừa mới mọc ra thì trở nên cháy đen, sau đó hóa thành tro tàn. Ẩn ẩn nhìn qua, tại cái kia trong suốt chỗ, tựa hồ dính đốt một tia nhạt nhạt lam sắc hỏa diễm. Cũng là cái này nhạt lam sắc hỏa diễm ngăn cản nữ tử nhục thể trọng sinh. Lúc đó thần bí nữ cường giả xuất hiện, cho đấu thần ba người mang đến mãnh liệt rung động, còn tưởng rằng là ngược sát. Thế nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Sống mang ra ác ma, nữ tử cũng thụ thương, bụng bị xuyên thủng một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Nữ tử biểu lộ bình tĩnh, trên mặt không có một tia tâm tình, giống như cái kia trong suốt lỗ thủng cũng không trên người mình một dạng. Ta hiện tại thì mang ngươi hồi tổng bộ chữa trị. Ngoặc kép, đấu thần, Đại Đông hắn đến cùng làm sao? Nhiều lần trắc trở, Tần Tuyết rốt cục nhìn thấy đấu thần. Hắn không có việc gì, chỉ là trong chiến đấu thụ thương. Hiện tại đang lúc bế quan liệu thương. Nghĩ tới nàng rời đi đấu thần cung vương Đại Đông câu kia. Mụ mụ ta muốn ăn sữa, sữa. Đấu thần biểu lộ thì trở nên có chút không tự nhiên lại. Vậy ta có thể gặp một lần hắn sao? Ta sẽ không quấy rầy đến hắn. Ta thì xa xa lấy hắn một cái có được hay không? Tần Tuyết có chút cầu khẩn nói ra. Tuy nhiên đấu thần nói Vương Đại Đông không có việc gì, nhưng trực giác nói cho nàng, Vương Đại Đông không có khả năng không có việc gì. Cho nên nàng muốn tự mình xác nhận một chút. Không phải vậy không cách nào an tâm. Tần cô nương, xin người yên tâm, ta lấy đấu thần điện danh nghĩa cam đoan, hắn tuyệt sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đã đấu thần đều đem nói đến nước này, Tần Tuyết cũng không tiện lại kiên trì. hắn xác thực không có nguy hiểm tính mạng đến. Hắn chỉ là điên, nhìn lấy Tần Tuyết ảm đạm bộ dáng. Đấu thần trong lòng thở dài nói, chỉ hy vọng là tạm thời, không muốn là vĩnh cửu liền tốt. Vương Đại Đông điên sự tình, đấu thần cũng không có mở rộng ra ngoài, trừ nàng và Mộ Cẩn bên ngoài, cơ bản không người biết được. Vương Đại Đông đối đấu thần điện có ân, nàng giữ bí mật việc này, cũng là vì bận tâm Vương Đại Đông mặt mũi, dù sao muốn là truyền đi, đã từng địa ngục tang chung vậy mà điên, thật sự là rất không thể diện một việc. Về phần tại sao không nói cho Tần Tuyết, chắc hẳn Vương Đại Đông bản thân cũng không nguyện ý Tần Tuyết nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này đi. Cái gì? Vương Đại Đông điên? Tuy nhiên bảo mật công tác làm rất khá, nhưng dù sao không có không lọt gió tường, có người vẫn là đạt được Vương Đại Đông điên mất tin tức. Người này cũng là Mộ Mộ. Mộ Mộ cũng không biết Vương Đại Đông là ngăn cản ác ma nhân vật mấu chốt. Cho dù hắn biết, hắn cũng sẽ không vì vậy mà trở nên không oán hận Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngủ hắn đời này lớn nhất muốn có được nữ nhân. Mộ Vân Câm bị phế sạch tu vi cũng là bởi vì Vương Đại Đông. Tuy nhiên, động thủ là hắn, nhưng hắn vẫn là đem trách nhiệm này đẩy đến Vương Đại Đông trên thân. Hiện tại, Mộ Vân Câm đã mất đi tu vi. Tại đấu thần điện địa vị khẳng định không có khả năng có trước kia cao. Hắn muốn Mộ Vân Câm làm hắn nữ nhân, cũng không còn là một kiện không có khả năng sự tình. Có thể bây giờ được Mộ Vân Câm, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đã không cách nào làm cho hắn thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Mộ Vân Câm chỗ lấy là Mộ Vân Câm, chỗ lấy như vậy để hắn mê mẩn, cũng là bởi vì nàng mạnh hơn hắn, dùng thẳng thắn hơn lời nói tới nói. Mộ Mộ thì là ưa thích Mộ Vân Câm cái kia một bộ cao ngạo bộ dáng. Mộ Vân Câm biểu hiện càng là cao ngạo, hắn thì càng muốn đem chinh phục. Hiện tại Mộ Vân Câm cao ngạo không, lại đến nàng, đã không tính là chinh phục. Mà lại, Mộ Vân Câm đã bị Vương Đại Đông ngủ qua, cho nên hắn hận Vương Đại Đông, 10 phần hận Vương Đại Đông, hận không thể đem Vương Đại Đông chém thành muôn mảnh. Ngươi thanh tỉnh thời điểm, ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta còn không đánh lại một người điên sao? Mộ Mộ trên mặt hiện lên một vòng nụ cười âm trầm, nhìn trước mắt giống như là hài tử giống như ngủ say Vương Đại Đông. Mộ Cẩn rốt cục thở phào, thân thủ chà chà cái trán mồ hôi, không nghĩ tới chiếu cố một đứa bé vậy mà như thế khó khăn. Không, không phải khó khăn, quả thực cũng là tai nạn. Xem ra nàng một lòng truy cầu võ đạo là chính xác. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, tự mình làm mẫu thân bộ dáng, mới chiếu cố Vương Đại Đông một ngày, nàng liền đã cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Đặc biệt là Vương Đại Đông cái gì cũng không chịu ăn, liền muốn bú sữa, quả thực để cho nàng nhức đầu không thôi. Bất quá nhìn lấy Vương Đại Đông an tường ngủ, Mộ Cẩn trong lòng lại có một tia cảm giác thành tựu. Xem ra nếu như mình thật coi mẫu thân lời nói, cũng sẽ không quá kém kình nha. Đột nhiên, Mộ Cẩn thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Cẩn sắc mặt trầm xuống, Vương Đại Đông tình huống là nghiêm ngặt giữ bí mật, lại không nghĩ rằng Mộ Mộ vậy mà tới. Yên tâm đi Mộ Cẩn trưởng lão, ta chính là đến xem hắn, biểu đạt một chút ta đối với hắn ấy nấy. Không phải sao, nghe nói thân thể của hắn ôm việc gì, ta liền lấy đến ta nhiều năm chân tàng hiếm thấy linh dược. Mộ Mộ cười dương dương tay, trong tay kéo lấy một cái hộp gỗ. Mộ Cẩn tiếp nhận hộp mở ra, bên trong để đó một gốc thiên niên nhân sâm. Thiên niên nhân sâm tuy nhiên tính không được cực chân quý dược tài, nhưng cũng coi là chân phẩm. Xem ra Mộ Mộ thật sự là muốn đến xin lỗi, bằng không thì cũng không biết cầm ra bản thân chân tàng. Tốt, ngươi thấy hắn, ngươi đi đi,